Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1067, chương 1066. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện nghiên cứu Đông Y suy cho cùng chỉ cách Hiệp hội Y khoa hai con phố, không lâu sau đó, xe đã dừng ở trước cửa nhà 111 nhưng lúc mọi người nhìn thấy cánh cửa này, đột nhiên ngẩn người ra. Chỉ thấy cánh cửa nhà 111 đen kìm kịt giống như là bị lửa đốt khét đen, cả một cánh cửa đen ngòm, một mùi hương kỳ quái dày đặc trong không khí. Mở cửa ra từ ngoài đã có thể nhìn rõ tình hình bên trong. Bên trong hình như vẫn còn đang sửa chữa, nhân viên sửa chữa chuyển vật liệu ra vào tấp nập. Đây là chuyện gì vậy? Vương tử Bơ Cần khó hiểu hỏi. Tôi nhớ ra rồi, hình như tuần trước nơi này xảy ra một vụ hỏa hoạn. Linh Trúc hơi ngượng ngùng nói. Cái gì? Vương tử Bơ Cần chố mắt hỏi. Cô gái, tôi phải nhắc nhở cô, nếu như vì sự chậm trễ của cô mà công chúa Margaret xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hoàng gia sẽ truy cứu toàn bộ trách nhiệm của cô. Nữ vệ sĩ bên cạnh vô cùng nghiêm túc nói với Linh Trúc. Linh Trúc đột nhiên cảm thấy rất áp lực nhưng cô chỉ thở dài, thấp giọng nói. Tôi tin tưởng thầy của tôi, vào trong đi. Nhóm người lập tức ôm công chúa Margaret vào trong. Mà bên trong nơi này chẳng có gì cả, bởi vì hỏa hoạn, nhiều đồ vật đều bị thiêu rụi, phải sửa chữa lại từ đầu, món duy nhất xem như có thể nhìn được chính là một chiếc bàn ngăn nắp và một chiếc ghế. Còn có, người ngồi ở chiếc bàn đó. Hoan nghênh, tôi có nói rằng tôi không thể chữa được sao? Thầy ơi, Linh Trúc vui mừng nhìn Lâm Dương, cực kỳ kích động. Lúc này Lâm Dương đang mặc trên người chiếc áo blau trắng, ăn mặc có phần chỉnh chu, trên chiếc bàn trước mặt anh bày đầy công cụ cần thiết của đông y như kim châm, rượu trắng, bộ giác hơi, vân vân. Công chúa Margaret là ai? Dìu cô ấy qua đây đi. Lâm Dương nhìn Linh Trúc gật đầu mỉm cười, lập tức hướng về phía Vương tử Bơ Cần cất giọng. Đông y, Vương tử Bơ Cần ngẩn người. Các vệ sĩ cũng ngơ ngác nhìn nhau. Có vấn đề gì sao? Lâm Dương mỉm cười hỏi. Cô gái, cô quả thật là đang lãng phí thời gian của chúng tôi, cô đang trêu đùa với tính mạng của công chúa Margaret đấy. Cô có biết mình đang làm gì không vậy? Nữ vệ sĩ đó vô cùng tức giận gào lên với Linh Trúc. Tima, đừng đánh mất lễ nghi của hoàng gia. Vương tử Bơ Cần khàn giọng nói. Nữ vệ sĩ nghe vậy mới cắn chặt răng không lên tiếng nữa. Cô gái này, chúng tôi tin tưởng cô như vậy, con gái tôi cũng tin tưởng cô như vậy, nhưng không ngờ rằng cô lại dẫn chúng tôi đến một nơi sử dụng tà thuật để cứu người của Việt Nam. Đây là quả thật rất hoang đường, nhưng hy vọng con gái tôi sẽ không gặp phải chuyện gì, nếu như nó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì cô phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Vương tử Bơ Cần lạnh lùng nói, rồi định ôm công chúa Margaret rời đi. Thưa vương tử, ngài hãy nghe tôi giải thích đã. Linh Trúc vội vàng muốn ngăn lại. Nhưng đối phương căn bản là không quan tâm, cho đến khi Phi Hùng dùng tiếng Anh chính gốc kêu lên. Đợi đãi, bước chân của Vương tử Bơ Cần mới chậm lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta. Thưa Vương tử, đến cũng đã đến rồi, tại sao không thử xem sao? Và lại tình hình của công chúa đang nghiêm trọng, dựa vào tình huống trước mắt của cô ấy, cho dù ngài đưa cô ấy đến Hiệp hội Y khoa cầu cứu e là không kịp nữa rồi. Nếu như ngài thật sự muốn tốt cho công chúa thì hãy bỏ cô ấy ra đi. Lâm Dương mỉm cười nói, cách trương,